Vô tận kiếm trang, chương 995, Thượng vị Huyền Vương đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, theo Diệp Bạch cái này, luyện, chữ vừa ra, khôn cùng ngọn lửa màu xanh lập tức tràn ngập tại hắn toàn thân cao thấp. Giờ khắc này, Diệp Bạch trong đan điền chỗ, Cửu Hỏa Phù Đồ Tháp tựa hồ cũng nhận được cái này cổ cường đại mộc hệ linh khí kích thích, mộc trợ thế lửa, hỏa diễm càng trướng càng cao. Cửu Hỏa Phù Đồ Tháp tại loại này càng ngày càng lớn mạnh hỏa diễm năng lực thúc dục xuống, trong nháy mắt cũng là càng chuyển càng nhanh. Oanh, trong giây lát, Diệp Bạch trong đầu tựa hồ có đồ vật gì đó vô hình bị phá mất, một cổ nồng đậm thiên địa linh khí từ trên trời giáng xuống, rơi tại Diệp Bạch linh đài trong huyệt. Thượng vị Huyền Vương đỉnh phong cảnh giới, thành sở hữu tất cả mục hệ linh khí, giờ khắc này tựa hồ toàn bộ đã có quy túc, vạn lưu quy biển, hạo hạo đãng đãng, hướng phía Diệp Bạch tân sinh nặng như tổ trong kinh mạch đưa vào đi, đã có phát tiết con đường. Vừa rồi cái loại nầy chướng đau nhức cảm giác, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, những này nồng đậm mộc hệ linh khí, liền bị luyện hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, dung hội tiến nhập Diệp Bạch trong kinh mạch. Thượng vị Huyền Vương đỉnh phong cảnh giới lực lượng, không ngừng vững chắc, cuối cùng nhất thành hình. Nửa bước đỉnh giai Huyền Vương. Phía sau cửu thiên, Diệp Bạch như pháp đào chế, đem còn thừa 9 miếng nửa ngũ giai chuẩn vương cấp hung thú nội đan, từng cái ăn mà không, bởi vì thực lực tăng lên, cùng trước khi tiền lệ, lúc này đây, Diệp Bạch không nữa cảm nhận được cái loại này khó tả thống khổ, cùng đáng sợ chướng bạo cảm giác, chỉ cảm thấy luyện hóa, phi thường dễ dàng. Một luồng sóng cường đại linh khí, bị kinh mạch của hắn hấp thu, dung nhập cốt cách, trải rộng huyết nhục vân ra mỗi một tấc địa phương. Diệp Bạch toàn thân khí tức, trở nên càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Toàn thân, bên ngoài thân trong ngoài, trở nên hồn nhiên trong suốt như ngọc, tản ra màu xanh sáng rọi, tựa hồ là một quả trải qua ngàn trùy vạn nung chế tạo mà thành thanh cương. Tuy nhiên như trước không có đột phá đến đỉnh cấp Huyền Vương cảnh giới, nhưng cự ly này cái giới tuyến, cũng đã chỉ có một bước ngắn. Diệp Bạch hiện tại tích xúc đã hoàn toàn đã đủ rồi, thậm chí có thể nói, là vượt qua. Chỉ còn đốn ngộ, chỉ còn một cái đặc thù thời cơ. Đến lúc đó hầu, hết thảy sẽ nước chảy thành sông. Biến thành cuồn cuộn linh khí cung cấp hắn hấp thu, hắn tu vi, cũng đem sinh ra một vòng mới tăng vọt. Cửu thiên đi qua, Diệp Bạch mở to mắt, hai đạo thước lớn lên đỏ tươi sáng rọi, theo hắn trong hai tròng mắt chợt lóe lên rồi biến mất, rồi sau đó, hắn quét qua tay áo, đem trên mặt đất còn thừa lại mấy miếng tứ giai trung cấp, cùng nửa ngũ giai hung thú nội đan thu. Đã không có, hóa long đan, những vật này, về sau chỉ sợ cũng không có cái gì cơ biết sử dụng rồi, tạm thời thu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào sẽ xảy đến. Hóa long đan, loại vật này, quá mức nghịch thiên. Cũng không phải ai, là lúc nào đều có thể lấy được, cho dù là Diệp Bạch, có lúc này đây, đã là lớn lao cơ duyên, còn muốn gặp được. Cũng cơ bản không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng vị Huyền Vương hạ đoạn đến thượng vị Huyền Vương đỉnh phong, cái này một cái cự đại tích xúc quá trình, bị hắn chỉ dùng ngắn ngủn hơn 50 ngày thời gian để hoàn thành, trọn vẹn tiết kiệm hắn mấy chục năm tích xúc thời gian, có thể nói đáng sợ, hung thú nội đan lực lượng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Khó trách có người nói qua, một quả tốt hung thú nội đan, có thể chống đỡ một người 10 năm khổ tu, Diệp Bạch tuy nhiên làm không được khủng bố như vậy, nhưng là, mấy năm cũng là so ra mà vượt, suốt 50 miếng, tương không nhiều lắm tương đương với gần 100 năm chi công. Nếu như không có, hóa long đan, bực này nghịch thiên chi vật, Diệp Bạch là tuyệt đối không cách nào làm được dễ dàng như thế đạt tới bực này tình trạng đấy. Mọi việc đều thành, chỉ còn cuối cùng 10 ngày. Cũng tốt, đã thực lực trong lúc này đã rất không có khả năng có quá lớn tiến bộ, như vậy, tự nếm thử tu luyện. Cửu hỏa phù đồ tháp, hai đại công kích huyền kỹ, phù đồ cửu chuyển, cùng, chân viêm cửu thức, a, lớn nhất hóa cường hóa công kích của mình thủ đoạn. Diệp Bạch đứng người lên, toàn thân cốt cách. Giác, rung động, hắn hai tay duỗi ra, đột nhiên chấn động, rồi sau đó, ầm ầm, một tiếng, vô số đạo màu xanh quang diễm, đóa đóa lơ lửng tại thân thể của hắn chung quanh. Diệp Bạch song trường đột nhiên trong chiều hợp lại, lập tức những này ngọn lửa màu xanh lợi dụng hoa mắt, mắt thường chỗ không thể và tốc độ, tại phi tốc xoay tròn, tổ hợp, hóa thành nhất thức thức công kích tuyệt chiêu. Diệp Bạch trong đôi mắt lòe ra làm cho người ta sợ hãi thần quang, đột nhiên một ngón tay, một đóa ngọn lửa màu xanh, liền là hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, theo bên cạnh cửa thông gió khai lỗ chỗ bay ra, lướt vào trên mặt biển. Bá, lập tức, vô số hơi nước tràn ngập ra đến, toàn bộ Nam Hải trên mặt biển, đột ngột khá hơn rồi một đạo trọn vẹn dài đến 10 dặm vết cháy bạch tuyến, thật lâu không thể lấp đầy, vô cùng nước biển, vậy mà lập tức bị cái này một đạo thanh sắc lưu diễm lập tức bốc hơi không còn, nghe rợn cả người. Cái này, tự là chân viêm cửu thức, lực lượng, chính thức từ cấp thấp công kích huyền kỹ uy lực. Hiện tại, Diệp Bạch còn chỉ có thể thúc giục. Cửu hỏa phù đồ tháp. Tầng thứ tư, thanh vụ huyền diễm, nếu như chờ hắn một ngày kia, đột phá đạt tới. Cửu hỏa phù đồ tháp. Tầng thứ năm, lam tinh yêu diễm, cái này một ngón tay, uy lực nhất định càng thêm kinh người. Chỉ sợ 30 dặm, 50 dặm, cũng có thể, nếu có thể đạt tới đệ lục giai. Tử âm yêu diễm, là trăm dặm, cũng là trong nháy mắt chỉ có thể hóa. Rồi sau đó, Diệp Bạch lại thử. Phù đồ cửu chuyển, cùng, tam hỏa hợp nhất, tu luyện công pháp, phù đồ cửu chuyển, thập phần đơn giản, dù sao bất quá một môn nửa tử cấp công kích tuyệt kỹ, nếu như đổi lại trước kia, Diệp Bạch khả có thể còn có chút khó khăn. Nhưng hiện tại, theo hắn cảnh giới cùng tu vi đồng bộ tăng lên, tầm mắt đều so với trước cường hơn trăm lần, đem làm thân phận địa vị đạt đến nhất định được cảnh giới, đối với pháp tắc lĩnh ngộ đã xa không tầm thường có thể so sánh, cho nên, bình thường nửa tử cấp phía dưới, cơ bản với hắn mà nói đã không có gì khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dùng một ngày, hắn liền hoàn toàn nắm giữ môn công pháp này thủ đoạn công kích, thò tay hợp lại, lại kéo một phát, trong lòng bàn tay, tự bỗng nhiên toát ra một chỉ không ngừng xoay tròn, ánh lửa lượn lờ 9 tầng linh lung tiểu tháp. Chuyện được copy tại truyện full. Tiểu tháp cái mũ xiêm phi giác, chuông đồng treo cao, đại khí tinh mỹ, tràn đầy thần bí, phong cách cổ xưa, cao xa, huyền ảo ý cảnh, ngọn lửa màu xanh, từ đầu đốt đến hắn chân. Diệp Bạch thò tay đẩy, cái này chỉ tiểu tháp liền có thể thu phát tùy tâm bị hắn dùng đến đánh xa, gần ngăn cản. Đã có thể coi như phòng ngự huyền kỹ sứ giả dụng, cũng có thể coi như công kích huyền kỹ sứ giả dụng. Rồi sau đó, Diệp Bạch bắt đầu luyện hóa một chiêu cuối cùng. Tam hỏa hợp nhất, phía trước khác nhau, hắn đều thập phần đơn giản liền học xong, tổng cộng thời gian sử dụng bất quá hơn một ngày, nhưng ở một thức này lên, hắn lại lâm vào bình cảnh. Tam hỏa hợp nhất, dù sao cũng là một môn tiểu tuyệt chiêu, tại. Chân viêm cửu thức, ở bên trong, cũng là tuyệt đối ẩn giấu ba chiêu cấm thức một trong, tu luyện thập phần gian nan. Tam hỏa hợp nhất, lục hỏa hợp nhất, cửu hỏa hợp nhất là chân viêm cửu thức, bên trong đích tam đại cấm chiêu, không thể so với tầm thường tử cấp thấp công kích huyền kỹ, cái này ba thức luyện đến chỗ sâu nhất, uy lực của nó thậm chí có thể thẳng truy tử cấp trung cấp công kích huyền kỹ uy lực. Cho nên, Diệp đầu bạc lần cảm thấy tu luyện được có chút gian khổ, bất quá, như thế tuyệt học, hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha cho. May mà, hắn hiện tại đã tiến nhập cửu hỏa phù đồ tháp. Đệ tứ giai, khống chế hỏa diễm so trước kia tinh thuần rất nhiều, nếu như là nguyên lai chỉ vừa đạt tới tầng thứ ba. Lục tâm huyết diễm, lúc sẽ tới tu luyện, chỉ sợ căn bản khống chế không được. Nhưng dù là như thế, Diệp Bạch cũng bỏ ra trọn vẹn bỏ ra 3 ngày đã ngoài thời gian, mới rốt cục đem này thức triệt để luyện thành, trong lúc còn không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan mà vừa thống khổ lục lọi, ba đóa bất đồng hỏa diễm rốt cục nguyên vẹn dung hợp cùng một chỗ, biến thành một đóa kiểu mới hỏa diễm, lạnh như băng, tịch diệt tản ra hư vô diệt tán hào quang. Cái này là tam hỏa hợp nhất. Lực lượng, Diệp Bạch không có dám đi thử, hắn sợ không nghĩ qua là đem cái này oanh thuyền lớn bắn cho sụp, vậy hắn tựu cái được không bù đắp đủ cái mất, tất cả mọi người được cùng một thời gian xuống biển cho cá ăn. Đến tận đây, chân viêm cửu thức, ngoại trừ cuối cùng hai thức, lục hỏa hợp nhất, cùng cửu hỏa hợp nhất, cách cảnh giới của hắn còn kém khá xa bên ngoài, còn lại 7 thức, Diệp Bạch đều đã luyện thành. Diệp Bạch môn thứ nhất từ cấp thấp công kích huyền kỹ, như vậy xuất hiện, tương lai hắn tiến vào bất hủ lôi thành bên trong, cùng người chiến đấu thời điểm, có thể cung ứng biến đích thủ đoạn, lại thêm một loại. Đứng người lên, Diệp Bạch thật dài nhả thở một hơi, chỉ cảm thấy tinh thần chịu một thanh. Hồi tưởng ngày xưa, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Suốt trong thời gian 2 năm, hắn một mực đều ở đây đơn sơ hàng trong khoang thuyền, không ngủ không nghỉ tu luyện, như thế ngày qua ngày, tuần hoàn đền đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục tại hắn đến phía Nam Đại Lục trước khi, hết thảy đều đã có hồi báo, trên người hắn, cơ hồ hết thảy có thể lợi dụng bên trên đồ vật, đều ở đây 2 năm trong thời gian, toàn bộ chuyển hóa thành thực lực của mình. Phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ chính thức huyền tôn cảnh, hắn không bao giờ nữa sợ bất luận kẻ nào. 2 năm thời gian, cuối cùng đã tới, phía Nam Đại Lục ngay tại trước mắt, hắn thì thào thầm nghĩ. Không biết Thái Thúc tiền bối, hiện tại có tới không, ở nơi nào? Trước khi ly biệt, Diệp Bạch trở về Phong Tuyết Thần Sơn, Lam Nguyệt Công Quốc, chấm dứt chính mình hết thảy trước người thân hậu sự, mà Thái Thúc Thiên Nhan, lại cùng kiếm bá chèo thuyền du ngoạn ra biển, đi tìm ngày xưa diệt giết bọn hắn Thái Thúc một nhà, cướp lấy. Giá y tuyết kiếm, chính là cái kia đại ác ma, đại cửu nhân. Rồi sau đó, hai người hẹn nhau, năm sau hoa nở, Nam Hải gặp lại. Ngày nay tính toán, lưỡng năm thời gian đã đến, bất hủ lôi thành mở ra sắp tới, nàng cũng có thể đã tới rồi a, cũng không biết, nàng tìm được giết các nàng cả nhà cửu nhân không có, nếu như đã tìm được, lại nên như thế nào? Không có tìm được, chẳng phải là hội rất thương tâm. lắc đầu, đem những này tâm tư buông, dù sao đến Thâm Hải Thành chuyện thứ nhất, Diệp Bạch Tự là ý đồ cùng Thái Thúc Thiên Nhan tụ hợp, về phần mặt khác, đều muốn tạm thời áp sau. Hiện tại, chỉ còn lại cuối cùng 4-5 ngày thời gian, trên thuyền đã lâu như vậy, rõ ràng không có chơi qua bong thuyền một lần, nhìn xem cảnh biển, thật sự lãng phí. Buồn bực lâu như vậy, tâm tình trầm tích, tuy là tu luyện cần, nhưng cuối cùng cần thư giãn một tí, nếu không chỉ có tu luyện, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, hiện tại đã tu vi thực lực đều đã toàn bộ đạt tới đỉnh phong, lâm vào bình cảnh. Không bằng mà lại đi ra ngoài nhìn một chút, tới nơi nào. Phải chăng thật xác định, đã sắp đến phía Nam Đại Lục. Suy nghĩ trước, thu thập thoáng một phát trong phòng, rồi sau đó, Diệp Bạch đẩy cửa mà ra, theo hành lang, dần dần đi vào boong thuyền phía trên, lập tức, một cổ hơi ẩm ướt, mang chút tanh mặt thật nhẹ mát gió biển, tựu theo bọt nước, trước mặt đánh tới, Diệp Bạch đứng tại boong thuyền mạn thuyền về sau, nhắm mắt phương xa, chỉ cảm thấy lập tức tinh thần nhất sảng, cả người tung bay dục tiên. Cách chương